Homo Deus, lược sử tương lai. Tác giả Yuval Noah Harari. Những vị thần trên trái đất. Khi tìm kiếm hạnh phúc viên mãn và sự bất tử, con người thực ra đang cố nâng cấp bản thân thành các vị thần. Không chỉ bởi hạnh phúc viên mãn và sự bất tử là những phẩm chất thần thánh, mà còn bởi để vượt qua tuổi già và khổ đau, con người đầu tiên sẽ phải có được sự kiểm soát giống như thần thánh đối với hạ tầng sinh thái của chính mình. Nếu lúc nào đó chúng ta có được quyền năng loại trừ cái chết và đau đớn khỏi cơ thể của mình, thì quyền năng ấy cũng sẽ đủ sức thiết kế cơ thể của chính chúng ta theo bất cứ cách nào chúng ta thích và điều khiển các cơ quan nội tạng, cảm xúc và trí tuệ của chúng ta theo vô số cách. Bạn có thể mua cho mình sức mạnh của Hercules, nhục cảm của Aphrodite, trí khôn của Athena hay sự điên rồ của Dionysus nếu đó là cái bạn muốn. Cho đến nay, năng lực ngày càng tăng của con người chủ yếu phụ thuộc vào việc nâng cấp các công cụ ngoại thân. Trong tương lai, năng lực này có thể sẽ dựa nhiều hơn vào việc nâng cấp thể xác và tâm trí của chính con người, hay vào việc sát nhập trực tiếp với các công cụ của chúng ta. Việc nâng cấp con người trở thành thánh thần có thể đi theo một trong ba con đường sau: công nghệ sinh học, công nghệ robot sinh học và công nghệ chế tạo các thực thể phi hữu cơ. Công nghệ sinh học bắt đầu với nhận thức là chúng ta chưa hề thực hiện hóa được toàn bộ tiềm năng của cơ thể hữu cơ. Trong 4 tỷ năm, chọn lọc tự nhiên đã máy mó vặn vẹo những cơ thể này để chúng ta tiến hóa từ trùng amip lên bò sát, rồi động vật có vú, rồi sapiens. Thế nhưng không có lý do gì để nghĩ sapiens là trạm cuối cả. Một số thay đổi tương đối nhỏ trong gen, hormone và neuron thần kinh cũng đủ để biến Homo erectus, người đứng thẳng, chẳng thể sản xuất được gì ấn tượng hơn mấy con dao đá lửa, sang Homo sapiens, người tinh khôn, có thể sản xuất tàu vũ trụ và máy vi tính. Ai mà biết được kết quả sẽ như thế nào nếu xuất hiện chỉ một vài thay đổi nữa trong ADN, hệ hormone hay cấu trúc não bộ của chúng ta. Công nghệ sinh học sẽ không kiên nhẫn chờ đợi chọn lọc tự nhiên thể hiện tài biến hóa. Thay vào đó, các kỹ sư công nghệ sinh học sẽ lấy cơ thể sapiens cũ và chủ định viết lại mã gen, kết nối lại các mạch trong não, thay đổi cân bằng sinh hóa, thậm chí cho mọc thêm các chi hoàn toàn mới nữa. Từ đó, họ sẽ tạo nên các vị tiểu thần linh mới, những người sẽ khác với lũ sapiens chúng ta, cũng như khác với Homo erectus. Công nghệ robot sinh học sẽ tiến thêm một bước, sát nhập cơ thể hữu cơ với các công cụ phi hữu cơ như tay máy, mắt nhân tạo hay hàng triệu nano robot sẽ di chuyển dọc theo mạch máu của chúng ta, chuẩn đoán trục trặc và sửa chữa hư hại. Một người máy sinh học cyborg như vậy có thể tận hưởng các khả năng vượt xa bất cứ cơ thể hữu cơ nào. Chẳng hạn, tất cả các bộ phận của một cơ thể hữu cơ phải gắn trực tiếp với nhau để hoạt động. Nếu não của một con voi ở Ấn Độ, mắt và tai ở Trung Hoa, còn chân ở Úc, thì con voi này chắc hẳn là chết rồi. Và nếu nó còn có thể sống theo một nghĩa bí hiểm nào đó, thì nó cũng không thể nhìn, nghe hay đi lại được. Trái lại, một người máy sinh học có thể cùng lúc tồn tại ở nhiều nơi. Một bác sĩ người máy có thể thực hiện các ca phẫu thuật cấp cứu ở Tokyo, ở Chicago và trong một trạm không gian trên sao hỏa mà không cần rời văn phòng ở Stockholm. Cô ta chỉ cần một đường truyền Internet tốc độ cao cùng một vài cặp tay và mắt bằng máy. Mà khoan đã, tại sao lại nhất thiết phải là cặp? Sao không phải là một bộ tứ? Thật ra thì ngay cả những bộ phận đó cũng là thừa. Việc gì một bác sĩ người máy sinh học phải cầm dao mổ bằng tay khi mà cô ta có thể kết nối trí óc của mình trực tiếp với công cụ đó? Điều này nghe có vẻ rất giống với khoa học giả tưởng, nhưng đây là một thực tế. Mới gần đây, khỉ đã học được cách điều khiển các tay và chân máy không kết nối với cơ thể của chúng thông qua các điện cực cấy vào não. Các bệnh nhân bị liệt đã có thể di chuyển các chi giả hay điều khiển máy vi tính chỉ bằng ý nghĩ. Nếu muốn, bạn cũng có thể điều khiển từ xa các thiết bị điện trong nhà như một chiếc mũ đọc tâm trí bằng điện. Chiếc mũ này không cần bạn phải cấy gì vào não, nó hoạt động bằng cách đọc các tín hiệu điện chạy qua đỉnh đầu. Nếu bạn muốn bật đèn trong bếp, chỉ cần đội mũ, hình dung đến dấu hiệu đã được lập trình sẵn nào đó, chẳng hạn như hình dung tay phải di chuyển, thì công tắc sẽ bật. Bạn có thể mua những cái mũ như vậy trên mạng chỉ với giá $400. Thế nhưng, ngay cả các công nghệ robot sinh học vẫn còn khá rất rẻ, Bởi công nghệ này mặc nhiên thừa nhận rằng bộ não hữu cơ sẽ tiếp tục là trung tâm đầu não chỉ huy và điều hành sự sống. Một cách tiếp cận bạo dạn hơn, loại bỏ hẳn các bộ phận hữu cơ và hy vọng sẽ chế tạo được các thực thể hoàn toàn phi hữu cơ. Các mạng lưới thần kinh sẽ được thay thế bởi phần mềm thông minh có thể lướt cả thế giới ảo và không ảo, thoát khỏi các hạn chế của hóa học hữu cơ. Sau 4 tỷ năm lang thang trong vương quốc các hợp chất hữu cơ, sự sống sẽ vượt thoát vào trong cõi mênh mông của thế giới vô cơ và sẽ mang những hình hài chúng ta không thể hình dung nổi, ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất của mình. Bởi xét cho cùng thì các giấc mộng hoang đường nhất của chúng ta vẫn chỉ là sản phẩm của hóa học hữu cơ. Vượt thoát khỏi địa hạt hữu cơ cuối cùng cũng có thể cho phép sự sống vượt thoát khỏi hành tinh trái đất. Qua 4 triệu năm, sự sống vẫn còn bị giam cầm ở hành tinh bé nhỏ này vì chọn lọc tự nhiên đã khiến cho mọi thực thể hữu cơ hoàn toàn lệ thuộc vào các điều kiện độc nhất chỉ có ở cục đá đang bay này. Thậm chí, những con vi khuẩn cứng đầu nhất cũng không thể sống trên sao hỏa. Ngược lại, một trí thông minh nhân tạo phi hữu cơ sẽ có thể thành lập thuộc địa trên các hành tinh xa lạ dễ dàng hơn rất nhiều. Do vậy, việc các thực thể phi hữu cơ thay thế cho sự sống hữu cơ có thể sẽ gieo hạt mầm đầu tiên cho một đế chế ngân hà trong tương lai, do những kẻ như quý ông Data cai trị thay vì thuyền trưởng Kích. Chúng ta không biết những lối đi này sẽ dẫn đến đâu, cũng như các hậu duệ thần thánh của chúng ta sẽ trông như thế nào. Dự đoán tương lai chưa bao giờ là một việc dễ dàng, và các công nghệ sinh học mang tính cách mạng làm cho việc đó khó khăn hơn nữa. Vì mặc dù dự đoán tác động của công nghệ mới trong các lĩnh vực như vận tải, truyền thông và năng lượng đã là khó, nhưng các công nghệ nâng cấp con người lại còn đặt ra một loại thách thức hoàn toàn mới, vì các công nghệ này có thể được sử dụng để biến đổi tâm trí và ham muốn của con người. Nên những con người với tâm trí và ham muốn ngày nay đương nhiên không thể hiểu được tác động mà chúng gây ra. Trong nhiều nghìn năm, lịch sử đã có đầy rẫy những cuộc lật đổ về công nghệ, kinh tế, xã hội và chính trị, nhưng có một thứ vẫn bất biến, bản thân loài người. Các công cụ và thể chế của chúng ta rất khác thời Kinh Thánh, nhưng cấu trúc sâu thẳm của tâm trí con người vẫn thế. Đấy là lý do vì sao chúng ta vẫn có thể tìm thấy mình trong những trang Kinh Thánh, trong các trước tác của Khổng Tử hay trong các vở bi kịch của Sophocles và Euripides. Các kiệt tác này cũng do những con người bằng xương bằng thịt giống chúng ta tạo ra, do đó ta cảm nhận được là họ như đang nói về mình vậy. Trong các sản phẩm sân khấu hiện đại, Oedipus, Hamlet và Othello có thể mặc quần jeans, áo thun và có tài khoản Facebook, nhưng các mâu thuẫn tình cảm của họ vẫn giống như trong nguyên tác. Tuy nhiên, một khi công nghệ cho phép chúng ta tái cấu trúc trí não người, Homo sapiens sẽ biến mất, lịch sử nhân loại sẽ kết thúc và một quá trình hoàn toàn mới sẽ bắt đầu mà những người như bạn và tôi không thể hiểu được. Rất nhiều học giả cố dự đoán thế giới sẽ như thế nào vào năm 2100 hay 2200. Điều này là hoàn toàn phí thời gian. Bất cứ tiên đoán nào đáng nói đều phải tính đến khả năng tái cấu trúc trí não người, và điều này là không thể. Có rất nhiều câu trả lời thông thái cho câu hỏi con người với trí óc như chúng ta sẽ làm gì với công nghệ sinh học, nhưng không hề có câu trả lời xác đáng nào cho câu hỏi những thực thể với trí não khác chúng ta sẽ làm gì với công nghệ sinh học. Tất cả những gì chúng ta có thể nói là những người giống chúng ta rất có thể sẽ sử dụng công nghệ sinh học để tái cấu trúc chính trí não của họ, và trí não ngày nay của chúng ta không thể tưởng tượng nổi điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Tuy các chi tiết do đó vẫn còn mù mờ, chúng ta vẫn có thể chắc chắn về hướng đi chung của lịch sử. Trong thế kỷ 21, dự án lớn thứ ba của loài người sẽ là tự chiếm lấy cho mình những quyền năng thần thánh, sáng tạo và hủy diệt, và nâng cấp Homo sapiens thành Homo Deus. Dự án thứ ba này rõ ràng gộp cả hai dự án trước lại và được hai dự án này tiếp sức. Chúng ta muốn có khả năng tái cấu trúc cơ thể và trí óc để thoát khỏi tuổi già, cái chết và khổ đau là trên hết. Nhưng một khi có được điều đó, ai mà biết được chúng ta sẽ làm gì với khả năng như vậy? Thế nên, chúng ta tốt nhất nên nghĩ rằng danh sách ưu tiên mới của loài người thực ra chỉ gồm một dự án duy nhất với rất nhiều nhánh, đạt được sự thần thánh. Nếu điều này nghe có vẻ phản khoa học hay nói thẳng ra là lập dị, thì đó là vì con người vẫn thường hiểu sai ý nghĩa của tính thần thánh. Tính thần thánh không phải là một phẩm chất siêu hình mơ hồ, và nó cũng không đồng nhất với tính toàn năng. Khi nói đến chuyện nâng cấp con người thành thần thánh, hãy nghĩ thiên về các vị thần Hy Lạp hay thần Hindu hơn là Đức Chúa Cha toàn năng trên trời. Các hậu duệ của chúng ta sẽ vẫn có những khuyết điểm, dị tật và hạn chế, chẳng khác nào Just và Indra, nhưng họ có thể yêu, ghét, sáng tạo và hủy diệt trên một phạm vi lớn lao hơn chúng ta rất nhiều. Xuyên suốt lịch sử, người ta tin rằng hầu hết các vị thần không phải toàn năng, mà chỉ sở hữu những siêu năng lực nhất định như khả năng thiết kế và sáng tạo ra các sinh vật, tự biến đổi cơ thể của mình, kiểm soát môi trường và thời tiết, đọc được ý nghĩ và giao tiếp xuyên không gian, di chuyển với tốc độ chóng mặt và dĩ nhiên là thoát khỏi cái chết và sống vĩnh viễn. Con người đang hướng đến mục tiêu đạt được tất cả các năng lực này và nhiều hơn thế nữa. Một số năng lực xưa nay vẫn được xem là thiêng liêng suốt nhiều thiên niên kỷ, này đã trở nên quá phổ biến đến nỗi chúng ta chẳng còn nghĩ gì đến chúng nữa. Một người bình thường ngày nay di chuyển và giao tiếp từ xa dễ dàng hơn cả các vị thần Hy Lạp, Hindu hay châu Phi thuở xưa. Chẳng hạn, dân tộc Igbo ở Nigeria tin rằng thần sáng tạo Chukwu ban đầu muốn con người trở nên bất tử. Thần cử một con chó xuống báo cho con người là khi ai đó chết, họ nên giải cho lên xác chết và xác chết sẽ sống lại. Thật không may, con chó bị mệt và đi rể rà trên đường. Thần Chukwu sốt ruột bèn cử một con cừu, bảo nó mau mau đi chuyển thông điệp này. Nhưng Chúa ơi, khi con cừu hụt hơi đến được đích, nó đã vô tình bóp méo thông điệp và bảo loài người chôn người chết, khiến cái chết thành vĩnh cửu. Đấy là lý do vì sao cho tới ngày nay con người vẫn phải chết. Giá mà Chukwu có tài khoản Twitter, thay vì phải dựa vào mấy con chó chậm chạp và lũ cừu trì độn để truyền đạt thông điệp của mình. Trong các xã hội nông nghiệp cổ, nhiều tôn giáo thờ ơ với các câu hỏi siêu hình và kiếp sau đến mức đáng ngạc nhiên. Thay vào đó, họ tập trung vào vấn đề rất tầm thường là tăng sản lượng nông nghiệp. Do đó, Đức Chúa Trời trong Kinh Cựu Ước không bao giờ hứa hẹn ban thưởng hay trừng phạt sau cái chết. Thay vào đó, Ngài bảo dân Israel là nếu các người thật sự vâng nghe những mệnh lệnh ta truyền cho, thì ta sẽ ban mưa cho đất các người đúng mùa và các người sẽ thu hoạch lúa mì, rượu mới và dầu tươi. Ta sẽ cho cỏ mọc trong các cánh đồng của các người, cho súc vật các ngươi ăn, các ngươi sẽ được ăn và được no nê. Anh em hãy y tứ, khéo lòng anh em bị quyến rũ mà bỏ đi phụng thờ những thần khác và sụp xuống lạy chúng, vì Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh em, Ngài sẽ đóng cửa trời, sẽ chẳng còn mưa, đất sẽ không còn trổ hoa sinh thái và anh em sẽ mau chóng biến khỏi miền đất tốt tươi mà Đức Chúa ban cho anh em. Theo sách Đệ Nhị Luật, các nhà khoa học ngày nay có thể làm tốt hơn Chúa trong Kinh Cựu Ước. Nhờ phân bón nhân tạo, thuốc trừ sâu công nghiệp và giống biến đổi gen, sản xuất nông nghiệp ngày nay đã vượt xa cả những kỳ vọng cao nhất mà các nông dân thời cổ đại trông chờ ở các vị thần của họ. Và đất nước Israel khô cằn, không còn sợ một vị thần linh giận dữ nào đó sẽ đóng cửa trời và dừng mọi cơn mưa nữa. Vì người Israel mới đây đã xây một nhà máy tách muối khổng lồ bên bờ Địa Trung Hải, thế nên giờ họ có thể lấy toàn bộ nước uống từ biển. Cho đến nay, chúng ta đã cạnh tranh với các vị thần cổ xưa bằng cách tạo ra các công cụ ngày càng tốt hơn. Trong tương lai không xa, chúng ta có thể sẽ tạo ra các siêu nhân vượt qua cả các vị thần cổ đại, không chỉ ở công cụ của họ mà còn cả về thể xác lẫn tinh thần. Vậy nhưng, nếu và khi chúng ta đạt đến tương lai ấy, thì quyền năng thần thánh cũng sẽ trở nên tầm thường như không gian mạng mà thôi. Một kỳ quan trong các kỳ quan mà chúng ta đã xem là hiển nhiên. Chúng ta có thể đoán chắc rằng con người sẽ phấn đấu đạt đến cấp độ thần thánh vì họ có rất nhiều lý do để muốn có một sự nâng cấp như vậy và có rất nhiều cách thức để đạt được điều đó. Ngay cả khi một con đường có vẻ hứa hẹn hóa ra là đường cụt thì vẫn còn có các con đường khác để ngỏ. Chẳng hạn, chúng ta có thể sẽ phát hiện ra rằng việc thực sự điều khiển bộ gen người theo ý mình là quá ư phức tạp, nhưng điều này sẽ không ngăn được con người phát triển các giao diện não, máy tính, các nano robot hay trí thông minh nhân tạo. Dù vậy, cũng không cần hoảng sợ, ít ra là vào lúc này. Việc nâng cấp sapiens sẽ là một tiến trình lịch sử dần dà hơn là một thảm họa kiểu Hollywood. Homo sapiens sẽ không bị tiêu diệt bởi các cuộc lật đổ của robot. Thay vào đó, Homo sapiens sẽ từng bước nâng cấp bản thân, sát nhập với robot và máy tính trong quá trình đó, cho đến khi con cháu chúng ta nhìn lại và nhận ra chúng không còn là đồng loại với giống động vật đã viết kinh thánh, xây vạn lý trường thành và cười sảng khoái vì những trò hề của Charlie Chaplin nữa. Chuyện này sẽ không xảy ra trong một ngày hay một năm, chính ra nó đã và đang diễn ra ngay lúc này qua vô số các hành động rất tầm thường. Mỗi ngày, có hàng triệu người quyết định cho chiếc điện thoại thông minh của mình thêm một chút quyền kiểm soát cuộc đời của họ hay thử một loại thuốc chống trầm cảm mới hiệu quả hơn. Trong cuộc mưu cầu sức khỏe, hạnh phúc và quyền lực, con người sẽ dần dần thay đổi. Đầu tiên là một đặc tính của mình, rồi thêm một, cho đến khi họ không còn là con người nữa. Ai đó làm ơn đạp phanh được không? Bên cạnh các lý giải điềm tĩnh thì có rất nhiều người phát sốt khi nghe đến những khả năng như vậy. Họ vui vẻ nghe theo lời khuyên từ điện thoại thông minh hay uống bất cứ thứ thuốc gì bác sĩ kê đơn. Nhưng khi nghe đến các siêu nhân được nâng cấp, họ nói, tôi hy vọng mình sẽ chết trước khi điều đó xảy đến. Một người bạn từng nói với tôi rằng, thứ cô ấy sợ nhất khi già đi là trở nên lỗi thời, biến thành một bà già hoài cổ, không thể hiểu nổi thế giới quanh mình hay đóng góp được gì cho thế giới ấy. Đây là điều chúng ta, với tư cách một giống loài, cùng lo sợ khi nghe nói đến các siêu nhân. Chúng ta có cảm giác là, trong một thế giới như vậy, danh tính của chúng ta, mơ ước của chúng ta và cả nỗi sợ hãi của chúng ta nữa cũng sẽ trở nên vô nghĩa và chúng ta sẽ chẳng còn làm được gì để cống hiến nữa. Dẫu bạn có là gì ngày hôm nay, là một vận động viên cricket người Hindu sùng đạo hay một nữ phóng viên đồng tính đầy tham vọng, thì ở trong một thế giới phiên bản nâng cấp, bạn sẽ cảm thấy mình giống như gã thợ săn Nindeto ở phố Wall. Bạn sẽ thấy lạc lõng. Người Nindeto chẳng phải lo lắng về chỉ số Nasdaq bởi họ cách cái chỉ số đó hàng vạn năm. Tuy nhiên, ngày nay, thế giới ý nghĩa của chúng ta có thể sụp đổ trong vài thập kỷ. Chúng ta không thể trông chờ thần chết đến cứu chúng ta khỏi trở nên hoàn toàn lỗi thời được nữa. Dù các vị thần không dạo bước trên đường phố vào năm 2100 đi chăng nữa, thì nỗ lực nâng cấp Homo sapiens có nhiều khả năng vẫn sẽ thay đổi thế giới đến nỗi không thể nhận ra trong thế kỷ này. Các nghiên cứu khoa học và tiến triển công nghệ đang dịch chuyển với một tốc độ nhanh hơn rất nhiều khả năng nắm bắt của phần lớn chúng ta. Nếu bạn nói chuyện với các chuyên gia, rất nhiều người sẽ nói với bạn là chúng ta còn rất lâu nữa mới đến được thời các em bé biến đổi gen hay trí thông minh nhân tạo sánh ngang con người. Nhưng hầu hết các chuyên gia chỉ nghĩ theo thước đo thời gian của các học bổng Hàn Lâm và công việc ở trường đại học. Do đó, còn rất lâu nữa có thể có nghĩa là 20 năm và không bao giờ có thể chỉ là không quá 50 năm. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên được tiếp xúc với Internet, đấy là hồi năm 1993 khi tôi còn học trung học phổ thông. Tôi cùng với vài người bạn đến thăm cậu bạn Aidu, giờ là một nhà khoa học máy tính. Chúng tôi muốn chơi bóng bàn, Aidu lúc đó đã là một fan bự của máy tính. Và trước khi bắt đầu chơi bóng bàn, cậu ấy nhất quyết đòi cho chúng tôi xem kỳ quan mới nhất. Cậu ta kết nối dây cáp điện thoại vào máy tính và bấm vài nút. Trong vòng một phút, tất cả những gì chúng tôi nghe thấy là những tiếng zin zít, rè rè, ủ ủ rồi tắt lịm. Không thành công. Chúng tôi lầm bà lầm bầm, nhưng Aidu thử lại, rồi thử lại, rồi lại thử lại. Cuối cùng, cậu ấy hú lên và tuyên bố đã kết nối thành công máy tính của mình với máy chủ ở một trường đại học gần đó. Thế có gì trong đó, cái máy chủ ấy? Chúng tôi hỏi. Ờ thì, cậu ấy thừa nhận, vẫn chưa có gì cả, nhưng mình có thể tống đủ thứ vào đó. Ví dụ như thứ gì? Chúng tôi hỏi. Mình không biết, cậu ấy nói. Đủ thứ. Nghe có vẻ không hứa hẹn lắm. Chúng tôi đi chơi bóng bàn và tận hưởng một thú vui mới trong nhiều tuần tiếp theo là trêu chọc ý tưởng kỳ dị của Aidu. Đấy là cách đây chưa đến 25 năm tính đến lúc tôi viết những dòng này. Ai mà biết được 25 năm sau điều gì sẽ xảy ra chứ? Đấy là lý do vì sao ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức, tập đoàn và chính phủ đang rất xem trọng công cuộc kiếm tìm sự bất tử, hạnh phúc và các năng lực thần thánh. Các công ty bảo hiểm, các quỹ hưu trí, các hệ thống y tế và các cán bộ tài chính đã và đang phát hoảng vì tuổi thọ con người tăng nhanh chóng. Người ta đang sống lâu hơn nhiều so với mong đợi và chính phủ hiện đang không có đủ tiền để trả lương hưu và chăm sóc y tế cho họ. Khi tuổi 70 có nguy cơ sẽ trở thành tuổi 40 mới, các chuyên gia bắt đầu kêu gọi tăng tuổi nghỉ hưu và tái cấu trúc cả thị trường lao động. Khi mọi người nhận ra chúng ta đang lao đến vùng chưa biết kỳ vĩ nhanh như thế nào và rằng họ thậm chí chẳng thể dựa vào thần chết để che chắn cho mình, phản ứng tự nhiên sẽ là hy vọng ai đó sẽ đạp phanh và làm chúng ta đi chậm lại. Nhưng chúng ta không thể đạp phanh vì nhiều lý do. Đầu tiên, chả ai biết cái phanh ở đâu cả. Trong khi một số chuyên gia quen thuộc với sự phát triển trong một lĩnh vực, ví dụ như trí tuệ nhân tạo, công nghệ nano, dữ liệu lớn hay di truyền học, chẳng ai là chuyên gia trong mọi lĩnh vực, do đó không ai có khả năng giáp nối mọi chi tiết và nhìn ra bức tranh toàn cảnh. Các lĩnh vực khác nhau tác động lẫn nhau theo những cách phức tạp đến nỗi, ngày nay cả những bộ óc thông minh nhất cũng không thể hiểu nổi các đột phá trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo có thể ảnh hưởng như thế nào đến công nghệ nano hay ngược lại. Không ai có thể tiếp thu mọi khám phá khoa học mới nhất, không ai có thể dự đoán được nền kinh tế toàn cầu sẽ đi về đâu 10 năm sau, và không ai có ý niệm gì về nơi mà chúng ta đang vội vàng đi đến, vì chẳng ai hiểu nổi hệ thống nữa nên chẳng ai có thể dừng nó lại. Thứ hai, nếu chúng ta bằng cách nào đó có thể nhấn được cái phanh thì nền kinh tế của chúng ta sẽ sụp đổ, cùng với đó là xã hội của chúng ta. Như sẽ giải thích ở một chương sau, nền kinh tế hiện đại cần phải phát triển liên tục và không hạn định để tồn tại. Nếu tăng trưởng mà dừng lại, nền kinh tế sẽ không chịu ở yên một trạng thái cân bằng ấm cúng nào đó đâu, nó sẽ vỡ vụn. Đấy là lý do vì sao chủ nghĩa tư bản khuyến khích chúng ta tìm kiếm sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh. Số giày chúng ta có thể mang, số xe có thể lái và số kỳ nghỉ trượt tuyết ta có thể tận hưởng chỉ có giới hạn. Một nền kinh tế được xây dựng trên sự tăng trưởng không ngừng cần vô số các dự án, giống như những cuộc tìm kiếm sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh vậy. À thì, nếu chúng ta cần vô vàn các dự án, thì tại sao không chấp nhận chỉ hạnh phúc và sự bất tử? Ít nhất cũng bỏ qua cuộc tìm kiếm các năng lực siêu nhân đi, bởi vì nó không thể tách rời khỏi hai cái kia. Khi bạn phát triển các chân máy giúp người tật nguyền có thể đi lại, bạn cũng có thể dùng chính công nghệ đó để nâng cấp những người khỏe mạnh. Khi bạn phát hiện ra các cách ngăn chứng mất trí nhớ ở người già, thì cũng phương pháp ấy có thể tăng cường trí nhớ của người trẻ. Không có làn danh rõ ràng, phân biệt giữa chữa lành và nâng cấp, thuốc gần như luôn bắt đầu với việc giúp người ta không bị rơi xuống dưới trạng thái bình thường. Nhưng cũng công cụ và tri thức ấy sau đó có thể được dùng để giúp ta vượt mức bình thường. Viagra ban đầu được dùng để chữa các chứng bệnh về huyết áp. Trước sự ngạc nhiên và sung sướng của công ty dược Pfizer, hóa ra Viagra còn có thể chữa được chứng bất lực. Nó giúp hàng triệu đàn ông tìm lại khả năng tình dục bình thường. Nhưng chẳng bao lâu cả, những người đàn ông không hề bị bất lực cũng bắt đầu dùng nó để vượt mức bình thường và đạt được năng lực tình dục họ chưa từng có trước đây. Điều xảy ra với những loại thuốc cụ thể cũng có thể sẽ xảy ra với các lĩnh vực y học. Công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại được khai sinh trong Thế chiến thứ nhất, khi Harold Gillies bắt đầu chữa trị các thương tổn vùng mặt trong bệnh viện quân y Aldershot. Khi chiến tranh kết thúc, các bác sĩ phẫu thuật phát hiện ra rằng cũng với các kỹ thuật đó có thể biến những cái mũi hoàn toàn khỏe mạnh nhưng xấu xí thành các mẫu vật đẹp đẽ hơn. Mặc dù phẫu thuật thẩm mỹ vẫn tiếp tục cứu giúp những người bị ốm và bị thương, sự quan tâm của ngành này ngày càng tập trung vào việc nâng cấp những người khỏe mạnh. Ngày nay, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ kiếm được hàng triệu đô la trong các thẩm mỹ viện tư, nơi có mục tiêu rõ ràng và duy nhất là nâng cấp người khỏe mạnh và làm đẹp cho người giàu. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với công nghệ di truyền. Nếu một tỷ phú công khai tuyên bố là ông ta định tạo ra những đứa con siêu thông minh, thì hãy tưởng tượng công luận sẽ phẫn nộ như thế nào. Nhưng chuyện sẽ không diễn ra như thế. Khả năng dễ xảy ra hơn là chúng ta sẽ trượt xuống một cái dốc trơn tuột. Nó bắt đầu với các bậc cha mẹ có những đặc điểm nhận định trong bộ gen khiến cho con cái họ có nguy cơ cao nhiễm các bệnh di truyền chết người. Thế là họ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và xét nghiệm ADN của trứng đã thụ tinh. Nếu mọi thứ đều ổn thì tốt quá rồi. Nhưng nếu xét nghiệm ADN phát hiện ra các đột biến họ đã lo sợ đó thì phôi sẽ bị hủy. Nhưng tại sao phải mạo hiểm mà chỉ thụ tinh một trứng? Tốt hơn là thụ tinh vài trứng, để lỡ 3 hay 4 phôi có bị lỗi thì ít nhất vẫn còn lại một phôi tốt. Khi quy trình chọn lọc trong các ống nghiệm này được chấp nhận và trở nên đủ rẻ, việc áp dụng nó sẽ trở nên phổ biến. Các đột biến là một mối hiểm họa thường gặp. Mọi người đều mang trong ADN của mình vài đột biến có hại và các allele kém tối ưu. Sinh sản hữu tính là một trò xổ số, một giai thoại nổi tiếng và có lẽ là bịa đặt kể về một cuộc gặp gỡ vào năm 1923 giữa nhà văn Pháp đoạt giải Nobel Anatole France và cô vũ công xinh đẹp tài năng Isadora Duncan trao đổi với nhau về phong trào ưu sinh đang phổ biến thời bấy giờ. Duncan nói, một đứa trẻ mang vẻ đẹp của tôi và trí tuệ của ngài thì sẽ thế nào nhỉ? France nói, ừ, nhưng một đứa trẻ mang vẻ đẹp của tôi và trí tuệ của cô thì sẽ thế nào đây? Thế thì tại sao không chơi khăm trò xổ số nhỉ? Thụ tinh vài trứng, chọn phôi có sự kết hợp tốt nhất, Khi mà công nghệ tế bào gốc cho phép chúng ta tạo ra một nguồn cung cấp phôi người vô hạn với giá rẻ, bạn có thể chọn lựa đứa con tối ưu giữa hàng trăm ứng cử viên. Tất cả đều mang ADN của bạn, tất cả đều hoàn toàn tự nhiên và chẳng cần bất cứ công nghệ di truyền kiểu tương lai nào hết. Lặp lại quy trình này vài thế hệ, chúng ta sẽ dễ dàng có được các siêu nhân hoặc một xã hội phản địa đảng đáng sợ. Nhưng sẽ ra sao nếu sau khi thụ tinh vô số trứng, bạn phát hiện ra tất cả đều có chứa gen đột biến chết người nào đó? Có nên tiêu hủy tất cả phôi? Thay vì làm như thế, sao không thay thế các gen có vấn đề? Có một trường hợp mang tính đột phá liên quan đến ADN ti thể. Ti thể là các bào quan cực nhỏ nằm bên trong tế bào người, sản xuất năng lượng cung cấp cho tế bào. Chúng có bộ gen riêng của mình, hoàn toàn khác biệt với ADN trong nhân tế bào. ADN ti thể lỗi dẫn đến một loạt bệnh nguy hiểm hoặc thậm chí chết người. Trong công nghệ thụ tinh ống nghiệm ngày nay, về mặt kỹ thuật hoàn toàn có thể chiến thắng các bệnh di truyền ti thể bằng cách tạo ra một đứa trẻ có 3-4 mẹ. ADN nhân của đứa bé đến từ 2 người, trong khi ADN ti thể đến từ một người thứ 3. Vào năm 2000, Sharon Saarinen ở West Bloomfield, bang Michigan, Mỹ, hạ sinh một bé gái khỏe mạnh tên Alana. ADN nhân của Alana đến từ mẹ bé, Sharon, và bố bé, Paul, nhưng ADN ti thể của bé đến từ một người phụ nữ khác. Từ góc nhìn thuần túy kỹ thuật, Alana có 3 bố mẹ đẻ. Một năm sau, năm 2001, chính phủ Mỹ cấm phương pháp này, viện dẫn các lo ngại về an toàn và đạo đức. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 2 năm 2015, Nghị viện Anh bỏ phiếu thông qua đạo luật có tên phôi ba bố mẹ chấp nhận phương pháp điều trị này và các nghiên cứu liên quan ở Anh. Hiện tại, về kỹ thuật là không khả thi và về luật là phi pháp nếu muốn thay thế ADN nhân. Nhưng nếu và khi các khó khăn kỹ thuật được giải quyết, cùng một lý do đã ưu ái cho phép thay thế các ADN ti thể lỗi, có thể sẽ cho phép làm tương tự với ADN nhân. Sau chọn lọc và thay thế, bước tiềm năng kế tiếp rất có thể là sửa chữa. Một khi đã có thể sửa chữa các gen gây chết người, tại sao phải mất công nhét một cái ADN ngoại lai nào đó vào, trong khi ta chỉ cần viết lại mã và biến một gen đột biến nguy hiểm thành phiên bản lành tính. Rồi chúng ta có thể sử dụng cùng một cách đó để sửa chữa không chỉ các gen gây chết người mà cả các gen gây nên các bệnh ít nguy hiểm hơn như chứng tự kỷ, thiểu năng trí tuệ và bệnh béo phì. Ai mà lại muốn con mình mắc mấy chứng đó? Giả sử xét nghiệm di truyền cho thấy con gái sắp chào đời của bạn rất có thể sẽ thông minh, xinh đẹp và tốt bụng nhưng sẽ bị trầm cảm mãn tính. Bạn hẳn sẽ muốn cứu bé khỏi nhiều năm đau khổ bằng một can thiệp nhanh gọn không đau đớn trong ống nghiệm chứ, đúng không? Và tiện thể, sao không cho đứa trẻ một cú hích nhẹ? Đời vốn đã vất vả khó khăn, ngay cả với những người khỏe mạnh rồi. Thế nên chắc chắn sẽ hữu ích nếu cô gái bé bỏng ấy có một hệ miễn dịch tốt hơn bình thường, một trí nhớ trên trung bình hay một tâm tính đặc biệt lạc quan. Và ngay cả nếu bạn không muốn làm thế với con mình, lỡ nhà hàng xóm lại làm thế với con họ thì sao? Bạn có muốn con mình bị tụt lại phía sau không? Và nếu chính phủ cấm tiệt mọi công dân không được biến đổi con mình, lỡ người Bắc Triều Tiên đang làm thế và sản sinh ra các thiên tài, các nghệ sĩ và vận động viên xuất chúng vượt xa con cái chúng ta thì sao? Và cứ thế, chập chững từng bước, chúng ta tiến đến một catalog trẻ em biến đổi di truyền. Chữa lành là lời biện hộ đầu tiên cho mọi nâng cấp. Thử tìm một vài giáo sư đang thí nghiệm công nghệ di truyền hay giao diện não, máy tính, hỏi họ xem tại sao họ tiến hành các nghiên cứu đó. Rất có khả năng họ sẽ trả lời là họ làm thế để chữa bệnh. Họ sẽ giải thích rằng với sự giúp đỡ của công nghệ di truyền, chúng ta có thể đánh bại ung thư và nếu có thể kết nối trực tiếp bộ não với máy tính, ta có thể chữa chứng tâm thần phân liệt. Có thể, nhưng chắc chắn sự việc sẽ không hề dừng lại đó. Khi chúng ta kết nối thành công não và máy tính, liệu chúng ta có sử dụng công nghệ này chỉ để chữa tâm thần phân liệt thôi không? Nếu ai đó thật sự tin điều này thì người đó có thể biết rất nhiều về não bộ và máy tính nhưng lại quá ít về tâm lý con người và xã hội loài người. Một khi anh đạt được một bước đột phá mang tính bước ngoặt, anh không thể chỉ sử dụng nó để chữa trị và cấm tiệt việc dùng nó để nâng cấp. Dĩ nhiên, con người vẫn có thể và vẫn đang hạn chế việc sử dụng các công nghệ mới. Do đó, phong trào ưu sinh đã bị thất sủng sau Thế chiến thứ hai. Và dù việc buôn bán nội tạng người giờ vẫn diễn ra và có tiềm năng lợi nhuận cực cao, cho đến nay nó vẫn là một hoạt động manh mún. các em bé thiết kế có thể một ngày kia sẽ trở nên khả thi về mặt kỹ thuật như việc giết người để lấy nội tạng, nhưng hiện vẫn còn manh mún như vậy. Cũng như chúng ta đã thoát khỏi những gọng kìm của luật Chekhov trong chiến tranh, chúng ta cũng có thể thoát khỏi chúng trong các sân chơi khác. Một khẩu súng xuất hiện ở trên sân khấu mà không bao giờ được bắn. Đấy là lý do vì sao việc suy nghĩ về danh sách các vấn đề ưu tiên mới của con người là cực kỳ quan trọng. Chính bởi vì chúng ta có một chút lựa chọn trong việc sử dụng các công nghệ mới. Tốt hơn cả là ta phải hiểu điều gì đang diễn ra và quyết định nên làm gì trước khi điều ấy quyết định dùm chúng ta.